Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, quyết đấu đỉnh cao. Xem cái nào, bài cốt phạn đem tên kia đánh cho không thể hoàn thủ. Một tên khán giả nhìn Phong Vân thoải mái chiến đấu, đầu lưỡi không khỏi run lên, vàng chói lọi chiến sĩ đều rất mạnh mẽ. Không muốn quá sớm có kết luận, thật sao? Có thể ta xem xong tất cả đều là nghiêng về một phía, Radix đại nhân sẽ thắng. Bắc Ngân Hà trợ uy đoàn cùng kêu lên phản bác, thanh thế hùng vĩ, bọn họ lập tức khí thế vượt. Trên bên này, để một đám người đang xem cuộc chiến không dám nói nữa, bọn họ tuy rằng đầu lưỡi thể hiện, nhưng nội tâm cũng đang lo lắng chiến cuộc. Radix xác thực đang bị bài cốt phạn đè lên đánh. Vượt qua siêu Saiya tốc độ lại còn theo không kịp bài cốt phạn. Radix thần sắc biến ảo, thân thể không ngừng gặp đánh bóng bài cốt phạn, quyền cuồng phong giống như thổi qua. Hắn mỗi khi đón đỡ đều chỉ có thể ngăn cản gió đuôi. Vô số đòn nghiêm trọng đều là tinh chuẩn mà không chút nào để sót địa oanh ở trên người, đáng chết. Còn tiếp tục như vậy liền nguy rồi, Radix nội tâm nói thầm. Gò má lại bên trong một quyền theo quyền đòn nghiêm trọng. Hắn chạy như bay, cùng bài cốt phạn kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, di động với tốc độ cao, bài cốt phạn đã ra hiện tại Radix sắp đến phương hướng bài cốt phạn, một tay duỗi thẳng mở bàn tay. Một đạo sóng khí công phun ra ầm. Radix bay ngược, bóng người bị sóng trùng kích đánh vững vàng, nổ tung hình thành cuồn cuộn khói đặc. Mà Radix sụi lơ, thân thể từ màn khói bên trong chuyển quyển bay ra ngã xuống đất. Ha ha ha. Xem ra bài cốt phạn đã thắng. Có điều các ngươi Radix tuyển thủ có thể cùng bài cốt phạn đánh tới mấy hiệp cũng không dễ dàng. Tây giới vương thấy bài cốt phạn đắc thế, lập tức lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Radix sẽ không thua. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Bắc giới vương thua người không thua trận. Hô to lên, hắn thanh thế kinh người. Hống đến Tây giới vương cả người sợ hãi, lão già đáng chết. Lớn như vậy thanh làm gì? Chờ ngươi triệt để thua xem ngươi còn làm sao hung hăng. Trên sân, Radix đập rớt trên người hôi, chống đỡ địa đứng lên. Lông mày hơi có chút triển khai. Trên người cứ việc vết thương đầy rẫy, nhưng trong lòng nhưng bỗng khai khiếu, bài cốt phạn nhanh trong nháy mắt là có đình trệ. Cùng tuyệt chiêu của hắn lôi điện quang kích pháo như thế, hắn phát động cái khác công kích thời điểm cũng sẽ có không cảm thấy dư thừa động tác, vào lúc này chính là Radix phản kích thời khắc, còn không đến mức quá bị động. Bắt đầu hiệp 2 đi, Radix cười nhạt, bỗng nhiên dâng lên một trận màu vàng quang diễm. Radix, tốc độ của ngươi không sánh bằng ta, liền vĩnh kém xa chiến thắng ta. Bài cốt phạn bay tới không trung, tràn đầy tự tin, trương mở tay ra cánh tay, bài thị độc ra toàn phong. Chiêu này là thông qua khuấy lên khí lưu hình thành cao tốc xoay tròn cơn lốc công kích kẻ địch. Chiêu số, lấy không trung bài cốt phạn vì là khởi điểm. Gió xoáy nối thẳng võ đài mặt đất. Từng đạo phong lưu dường như không cách nào ngăn cản, lưỡi dao sắc giống như cắt chém tất. Cả, tốc độ, cắt chém lực, phạm vi đều không chê vào đâu được. Radix biết chiêu này, rõ ràng nó cơ chế cùng uy lực, nhưng không thể nào trốn tránh. Quá nhanh, quá mạnh mẽ. Thuấn gian di động đến bài cốt phạn chu vi cũng chạy không thoát bị gió xoáy rảo vào vận mệnh. Dù sao chiêu này là toàn phương vị đánh bóng a. Trong chớp mắt, bài thị độc ra toàn phong đã bao phủ mà đến. Radix thân thể theo phong lưu xoay chuyển phương hướng rảo tiến vào. Thân thể chớp mắt liền có thêm mấy đạo vết thương. Dòng máu tung tóe mà ra, liền ngay cả giọt máu đều đang kịch liệt đao gió bên trong cắt rời, biến thành nhỏ tiểu xương máu tràn ngập ở trong không khí. Biến thân siêu Saiya sau khi vẫn lấy làm kiêu ngạo, một con dựng thẳng lên tóc dài cũng bị tước cắt tới không ra hình thù gì. Cũng còn tốt Radix đúng lúc kiềm chế đuôi, không phải vậy đuôi cũng đến đoạn. Đây là chính mình một cơ hội, vượt qua cơ hội của chính mình. Chỉ có ở như vậy, áp lực cực lớn trước mặt mới có thể đột phá tự mình, đạt đến tầng thứ cao hơn mạnh mẽ bài cốt phạn, mới có thể đáp nạn càng mạnh mẽ chính mình. Radix nghĩ như thế, sắc mặt đột biến, nổi gân xanh, bàn tay tàn nhẫn mà nắm lấy quyền, khí chưa bao giờ cường thịnh như vậy. Hắn càng mạnh hơn. Bên sân Vegeta một mặt kinh hãi, Kaka khí đang tăng lên bên trong, bay lượn ở Janjia bả vai. Tuma líu ra líu díu kêu to. Điện tử âm vang vọng ở mọi người bên tai. Raditz, Raditz, Raditz, la lên Raditz tên. Âm thanh lan truyền đến Raditz trong tai hắn nở nụ cười. Thừa thế xông lên đem sức mạnh của chính mình toàn bộ bạo phát. Màu vàng khí diễm cường thịnh cực kỳ. Lồng phòng hộ trong nháy mắt nổ tung. Đại khí khuấy động, tinh cầu đột nhiên lay động. Quan trên chiến đài đám người bị cơn lốc giống như khí thế thổi đến mức ngã trái ngã phải kim. Diễm ở bài thị độc gia toàn phong bên trong cắn nát. Hình thành vô số trôi nổi màu vàng mảnh vỡ. Nhưng Raditz đồng thời làm cho gió xoáy giải thể. Khí lưu tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng đình trệ biến mất, làm sao có khả năng. Bài cốt phạn giật nảy cả mình. Trong tuyệt cảnh, Raditz dĩ nhiên càng mạnh hơn thiểm diệu sóng trùng kích. Raditz hai tay xúc lực, từ mà đối diện chuẩn bầu trời. Ngôi sao giống như ánh sáng tụ tập ở trước mặt, cực kỳ óng ánh năng lượng huy hoàng chói mắt, bao hàm sức mạnh của hắn cùng bá đạo. Bài cốt phạn không dám chính diện nghênh tiếp này một chiêu. Cấp tốc chạy như bay, tương lấy tốc độ kéo dài khoảng cách ở giữa Raditz ý muốn hắn sở dĩ vẫn bị bài cốt phạn khắc chế. Cũng là bởi vì hai người khoảng cách quá gần. Ở khoảng cách gần tranh đấu bên trong, thuấn gian di động ưu thế liền không cách nào hiển hiện. Thịt thiếp thịt chiến đấu, di tới chỗ nào đều giống nhau, chỉ khi nào kéo dài khoảng cách. Chiến đấu liền thích làm gì thì làm. Raditz thuấn gian di động đến bài cốt phạn phía sau. Thiểm diệu sóng trùng kích phất tay mà đi. Hào quang óng ánh trong nháy mắt nuốt hết kinh ngạc bài cốt phạn. Hư không chấn động. Phía chân trời phảng phất bị xé rách bình thường, phát sinh lôi đình nổ vang, không có lồng phòng hộ che chở, đám người nhìn trên trời màu đỏ nộ gen còn có đạo đạo phách thiểm kim quang, hoảng sợ rít gào lên. Bài cốt phạn Tây Giới Vương phát sinh gào thét a a. Đột nhiên, như là đáp lại Tây Giới Vương, bài cốt phạn thanh âm vang lên, nhưng không người có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Raditz cũng hơi chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên bài cốt phạn ra hiện tại hắn phía trên. Một đạo chủ kích từ trên trời giáng xuống. Raditz nhìn thấy nhưng không né tránh kịp nữa. Một tiếng vang ầm ầm, bị đánh ngã xuống đất. Hô hô, bài cốt phạn chật vật thở hổn hển. Hắn ở thiểm diệu sóng trùng kích oanh tạc dưới bị thương không nhẹ. Lực xuyên thấu cực cường công kích để bắp thịt của hắn đều có chút không nghe sai khiến một chiêu. Cuối cùng hắn nhất định phải dùng một chiêu giải quyết chiến đấu, lôi điện quang kích pháo. Bài cốt phạn sấn Raditz chưa đứng dậy, thân hình đung đưa, cực kỳ nhanh chóng triển khai xúc lực tư thế. Hắn một bộ động tác tuy nói rườm rà, nhưng là bắt tay vào làm rất nhanh. Chỉ có cuối cùng dưới tồn có không, XX dây trần chờ bài cốt phạn xúc lực động tác kết thúc. Dưới tồn một khắc đó, Raditz đồng thời chuẩn bị kỹ càng lôi điện quang kích pháo. Thuấn gian di động, hai người đồng thời phát động. Raditz thuấn gian di động đến bài cốt phạn bên cạnh người. Một tay đưa ra, một cái tay khác nắm nơi cổ tay nơi cố định. Sóng năng lượng oanh kích mà ra. Ầm, bài cốt phạn nghiêng người bay ra. Tàn nhẫn mà đánh vào khán giả trên đài. Trực tiếp đập ra một cái động tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ. Toàn trường yên tĩnh 3 giây. Người chủ trì bỗng bùng nổ ra hét lớn. Ra ra ngoài, người thắng là Raditz tuyển thủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.